Tạo Hóa Chi Vương, tác giả, Chư Tam Bất, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 33, bí mật. Chương 33, bí mật hưu. Một đạo màu băng lam kiếm quang mang theo vô tận hàn ý hướng về Diệp Chân vào đầu chém rụng. Cái kia băng hàn kiếm ý, xoát liền để Diệp Chân toàn thân hôn mê rồi một tầng xương trắng. Có điều, lúc này đây, Diệp Chân ánh mắt lại là nháy mắt đều không nháy. Còn đảo con mắt quan sát tỉ mỉ một chút cái kia đạo màu băng lam kiếm quang. Liêu giáo tập, ngươi cái này cho ta luyện gan thủ pháp, cũng quá không có ý mới đi à nha. Chầm chầm vào cái kia màu băng lam kiếm quang, Diệp Chân có chút nhàm chán nói ra. Một thân màu lam nhạt quần áo, kiếm liễu trường mi tà phi, một thân khí khái hào hùng không thua kém đấng mày dâu Liêu Phi Bạch Liêu giáo tập. Không có dấu hiệu nào xuất hiện ở Diệp Chân trước người. Ta nghĩ đến ngươi quên một tháng ước hẹn, đang chuẩn bị đi một kiếm bổ ngươi cái này không giữ lời hứa ra hỏa đây. Không nghĩ tới, ngươi ngược lại là đến rồi. Diệp Chân trong nháy mắt đầu đầy mồ hôi lạnh, hắn cảm giác Liêu Phi Bạch trên dưới dò xét ánh mắt của hắn. Tựa hồ là đang đánh giá từ nơi nào hạ dao găm tốt. Thật giống như thật muốn một kiếm bổ hắn đồng dạng, để hắn toàn thân rét run. Một ánh mắt có thể để Diệp Chân như thế. Diệp Chân chỉ có thể nói, Liêu Phi Bạch nữ nhân này, quá kinh khủng, yên tâm, chủ yếu là ngươi tu vi quá non, không nhịn được dọn dẹp, chờ ngươi tu vi lại tiến bộ một bước, ta tuyệt đối sẽ cho một kinh hỉ. Nói xong, Liêu Phi Bạch chỉ vào sau lưng ghi có, nếu muốn hỏi trước đúc gan, tấm bia đá sông Diệp Chân làm tư. Thế xin mời, một trường chặt đứt tấm bia đá này, ta cho ngươi 3 lần cơ hội, nếu là 3 lần cũng không thể chặt đứt tấm bia đá. Vậy thì chuẩn bị, suy, Diệp Chân hời hợt một trường nghiêng cát, khí cương đột nhiên hiện, trường chưa tới, tấm bia đá một góc đã bị Diệp Chân cắt bay, tựu như cùng cắt đậu hũ đồng dạng. Đang muốn sợ giật mình Diệp Chân, Liêu Phi Bạch thần sắc đột nhiên ngẩn ngơ. Nhìn về phía Diệp Chân ánh mắt, kỳ quang đại thịnh, mới 1 tháng, vậy mà tinh tiến như vậy. Tiềm lực của ngươi, so với ta trong tưởng tượng còn cường đại hơn. Nghe Liêu Phi Bạch Liêu giáo tập khích lệ, Diệp Chân đang muốn đắc ý thời điểm. Liêu Phi Bạch trong mắt tinh quang lóe lên. Ngón tay ngọc nhẹ nhàng phất một cái, liền dựng vào Diệp Chân uyển mạch. Bản năng, Diệp Chân cổ tay phảng phất trượt như rắn nhanh rung động. Ý muốn thoát khỏi Liêu Phi Bạch bắt, nhưng là Liêu Phi Bạch cái kia một đôi ngón tay ngọc, liền là loài rắn thiên địch đồng dạng, nhẹ nhàng một mổ, liền để Diệp Chân không thể động đậy. Diệp Chân chỉ cảm thấy cổ tay run lên. Một đạo lạnh như băng lực lượng liền chui tiến vào trong cơ thể của hắn. Khoác lên Diệp Chân uyển mạch lên ngón tay lạnh buốt như ngọc. Nhưng là tràn vào Diệp Chân lực lượng trong cơ thể, lại là lạnh như hàn băng. Cái kia đạo băng hàn lực lượng xông vào Diệp Chân thể nội quái dị chấn động. Diệp Chân trong đan điền tinh lực cùng có chừng vài giọt chân nguyên. Trong nháy mắt giống như là đốt lên nước đồng dạng cuồng sôi. Diệp Chân cũng không có vận dụng cái kia vài giọt chân nguyên. Xoát một tiếng, liền không tự chủ được vọt ra. Rậm rạp tại Diệp Chân cánh tay mặt ngoài. 3 giọt chân nguyên. Tốt, dám ở trước mặt của ta ẩn giấu tu vi. Người thật coi ta Liêu Phi Bạch cái này ánh mắt là mù. Lời còn chưa dứt, Diệp Chân liền thầm nghĩ không ổn. Trong nháy mắt tiếp theo, Diệp Chân mạnh mà liền bay lên, giống như là xông vào trong biển rộng một thuyền lá lênh đênh đồng dạng. Trên dưới trái phải tung bay, chỉ thấy tại Liêu Phi Bạch trên tay, Diệp Chân trực tiếp bị vũ thành bánh xe đồng dạng. Đầu chân trong nháy mắt liền huyễn thành một mảnh. Bộ dáng kia, Diệp Chân ở đâu là người? Rõ ràng là một cái Liêu Phi Bạch trên tay con rối. Làm Diệp Chân trong bụng bắt đầu rời sông lấp biển, đầu váng mắt hoa thời điểm, Diệp Chân liền bị Liêu Phi Bạch vứt đi ra ngoài. Câu nói vừa dứt, Liêu Phi Bạch liền tiêu sái quay người tiến nhập nội viện. Ói ra, liền tiến đến, Diệp Chân bước vào Liêu Phi Bạch nội viện thời điểm, còn là đầu nặng gốc nhẹ. Có trời mới biết Liêu Phi Bạch luân tốc độ của hắn thật là nhanh. Trong nháy mắt đó, Diệp Chân cảm giác mình tay chân tựa hồ cũng muốn ly thể mà ra đồng dạng. Cái loại cảm giác này, Diệp Chân tuyệt đối không muốn lại nếm chịu lần thứ hai. Tiến cảnh tu vi của ngươi so với ta trong tưởng tượng phải nhanh. Cái kia đưa cho ngươi phần thưởng, tự nhiên muốn cao một chút. Nghe vậy, Diệp Chân ánh mắt đột nhiên sáng ngời. Ban thưởng a, hắn chẳng thể nghĩ tới. Liêu giáo tập nơi này không chỉ có thu được công pháp, vẫn còn có ban thưởng. Còn cái này tựa hồ có vượt qua giáo tập chỉ đạo trong phạm vi tình huống. Diệp Chân thì là không nhìn thẳng. 3 tháng, trong vòng 3 tháng ngươi nếu là có thể đem thể nội tất cả huyết khí chuyển hóa làm chân nguyên, đột phá đến chân nguyên cảnh, ta liền ban thưởng ngươi một quyển nhân giai thượng phẩm tu luyện công pháp. Nhân giai thượng phẩm tu luyện công pháp. Thực sự, Diệp Chân thần sắc lập tức trở nên vô cùng giật mình. Đừng nhìn tạp dịch đệ tử một khi tiến thân làm ngoại môn đệ tử, lập tức có thể đạt được phàm giai trung phẩm hoặc thượng phẩm công pháp bí tịch, nhảy lên khá lớn, nhưng là công pháp bí tịch cấp bậc càng lên cao, càng chân quý, càng thưa thớt. Ngoại môn đệ tử nếu là tiến thân làm nội môn đệ tử, có thể lấy được ban thưởng công pháp mới bí tịch, nhưng là công pháp mới bí tịch phẩm giai cũng bất quá là nhân giai hạ phẩm. Nếu là nội môn đệ tử có thể giết tiến thiên bảng, hay hoặc là tại tông môn thi đấu bên trong lấy được tốt hơn thành tích, mới có cơ hội đạt được nhân giai trung phẩm công pháp ban thưởng. Về phần nhân giai thượng phẩm công pháp, thông thường nội môn đệ tử cơ hồ không thể nào đạt được. Nghe nói Tề Vân Tông chỉ có trưởng môn có thể tu luyện chấn tông công pháp, nó phẩm giai cũng bất quá mới địa giai trung phẩm. Bởi vậy có thể thấy được nhân giai thượng phẩm tu luyện công pháp chân quý bao nhiêu. Đồng thời, phẩm giai cao công pháp tại tốc độ tu luyện, công pháp uy lực bên trên càng là có gặp may mắn ưu thế. Nếu là Diệp Chân có thể sớm một bước đạt được nhân giai thượng phẩm tu luyện công pháp, cái kia sinh ra ưu thế quả thực không thể tính theo lẽ thường. Đương nhiên, chỉ cần ngươi trong vòng 3 tháng có thể đột phá đến chân nguyên cảnh. 3 tháng, Diệp Chân lúc này mới ý thức được Liêu Phi Bạch khai ra điều kiện. Trong nháy mắt liền ngây dại. Không phải điều kiện này rất khó khăn, mà là căn bản làm không được. Dưới tình huống bình thường, ngưng luyện ra thứ nhất giọt chân nguyên ngoại môn đệ tử, muốn đem tất cả huyết khí hóa thành chân nguyên, chân chân chính chính bước vào chân nguyên cảnh, nhanh nhất đều phải thời gian 1 năm. Đây là mỗi ngày có huyết nguyên đan đập dưới tình huống. Coi như là Diệp Chân có cái kia không muốn người biết thạch tủy linh dịch, trong vòng 3 tháng cũng làm không được, nhanh nhất sợ cũng được nửa năm trở lên thời gian. Liêu giáo tập, ngươi đừng chơi ta, 3 tháng căn bản làm không được. Diệp Chân nở nụ cười khổ, lại thêm cái này đâu. Một cái đan dược bình xuất hiện ở Diệp Chân trước mặt, trên đó viết ngưng chân đan 3 chữ. Một bình? Diệp Chân hỏi. Một bình? Một bình không đủ, có 4-5 bình còn tạm được. Thấy Liêu giáo tập như thế hào phóng, Diệp Chân dứt khoát công phu sư tử ngoạm. Diệp Chân cái này mới mở miệng, Liêu Phi Bạch trong nháy mắt giống như là bị chọc giận sư tử cái đồng dạng. Đối Diệp Chân điên cuồng gầm hét lên, 4-5 bình ngưng chân đan, ngươi như thế không muốn cái 10-8 bình. Có nhiều như vậy ngưng chân đan uy xuống dưới, liền là cái heo, lão nương cũng có thể đem nó điền đến chân nguyên cảnh. Còn dùng được lấy cho ngươi phát thưởng lệ khích lệ ngươi. 1 bình ngưng chân đan, không muốn cút ngay, lão nương về sau gặp ngươi một lần bổ một lần. Gầm hét lên Liêu Phi Bạch trực tiếp nổ lên nói tục. Cuối cùng, Diệp Chân vẫn còn có chút ngượng ngùng đem cái kia bình ngưng chân đan lấy vào tay bên trong. Ta thử xem, không phải muốn ngươi nếm thử, mà là phải làm được. Làm không được, lão nương về sau gặp ngươi một lần bổ ngươi một lần. Diệp Chân trong nháy mắt liền quĩnh, cái này muốn cũng bổ, không muốn cũng bổ. Liêu giáo tập cũng quá bạo lực đi à nha. Trầm ngâm một chút, Diệp Chân hít sâu một hơi, giơ trong tay ngưng chân đan thần sắc có chút trịnh trọng hỏi nói. Liêu giáo tập, có thể nói một chút, tại sao không? Vì cái gì đối với ta như thế đặc thù, lại là ban thưởng công pháp, lại là cho đan dược. Ta nhớ được trước đây không có bất kỳ một cái ngoại môn đệ tử có thể đạt được chỉ điểm của ngươi. Thấy Diệp Chân hỏi như thế, Liêu Phi Bạch lại là không ngạc nhiên chút nào, ngược lại bật cười một tiếng, như thế, sợ, lão nương cho ngươi đào một cái to lớn hố, chính chờ ngươi đến nhảy đây, nếu sợ, ném đan dược cút ngay cho lão nương, về sau gặp ngươi một lần bổ một lần, sợ cái chim này, ba tháng liền ba tháng, Liêu Phi Bạch một hồi cười nhạo, khơi dậy Diệp Chân huyết tính, cầm ngưng chân đan, xoay người rời đi. Liêu Phi Bạch trên gương mặt xinh đẹp chính lộ ra một tia tự đắc nụ cười thời điểm. Diệp Chân đột nhiên lại quay người đi trở về, thấy Liêu Phi Bạch thần sắc cứng đờ. Liêu giáo tập, còn có một cái trong vấn đề tu luyện, làm không rõ ràng, còn phải mời chỉ điểm. Diệp Chân nói ra. Nghe xong là Diệp Chân muốn thỉnh giáo trong vấn đề tu luyện, Liêu Phi Bạch mới thở dài một hơi. Vừa rồi Liêu Phi Bạch còn tưởng rằng Diệp Chân muốn đổi ý đây. Hỏi đi, Liêu giáo tập, không biết là nguyên nhân nào, ta tu luyện tinh huyết nguyên thể công lúc, vậy mà trực tiếp từ luyện huyết tứ trọng đột phá đến luyện huyết ngũ trọng. Căn bản liền không có kinh nghiệm tẩy tủy tôi thể quá trình. Dừng một chút, Diệp Chân vừa khổ cười rộ lên, không nói gạt ngươi, ta thậm chí ngay cả một khỏa tẩy tủy đan đều không có dùng qua. Trong nháy mắt tiếp theo, Liêu Phi Bạch lần nữa hướng về phía Diệp Chân gầm hét lên. Ngươi ngốc a, ngươi là tiên thiên tịnh thể, thể nội đã thuần khiết như ngọc, còn dùng được tẩy tủy tôi thể. Nếu ngươi là ta đồ đệ, lão nương liền một trưởng vỗ chết ngươi, miễn cho ngươi cho lão nương mất mặt. Liêu giáo tập mà nói còn chưa nói xong, Diệp Chân đã bị Liêu giáo tập cái kia gào thét khí thế sợ tới mức cũng không quay đầu lại chạy. Như điên mà ra, sau lưng, Liêu Phi Bạch tiếng gầm gừ, vẫn còn tiếp tục, ngươi coi lão nương đầu óc có vấn đề à, ngươi nếu không phải tiên thiên tịnh thể. Đừng nói cho ngươi một bình ngưng chân đan, liền 10 bình, trong vòng 3 tháng ngươi cũng đột phá không đến chân nguyên cảnh. Lao ra ngoài cửa Diệp Chân lại là âm thầm oán thầm. Mới vừa rồi còn không phải là đang nói, có nhiều như vậy ngưng chân đan, liền là cái heo, cũng có thể điền đến chân nguyên cảnh sao? Diệp Chân cũng không nghĩ tới, cái này tiên thiên tịnh thể tác dụng vậy mà như thế to lớn. Như vậy, cái kia thạch tủy linh dịch tác dụng, cũng so sánh Diệp Chân trong tưởng tượng còn trọng yếu hơn. Liêu Phi Bạch giáo tập chỗ ở trong, ngay tại Diệp Chân chạy trối chết về sau, một thân màu sắc rực rỡ quần áo trong ngực ôm hoa ly thải y tiên tử liền xuất hiện ở Liêu Phi Bạch. Sau lưng, đã thành Liêu tỷ tỷ, hắn đi, nhìn ngươi như vậy, bắt hắn cho bị hù. Thải y tiên tử nói ra, làm gì, gia hỏa này cứu được tâm can bảo bối của ngươi, ngươi cái này đau lòng lên, bị Liêu Phi Bạch trêu chọc thải y tiên tử nhớ tới hoa ly nguyên nhân. Bệnh, khuôn mặt liền không rõ một đỏ, đâu có đâu, còn nói không có, nói ngươi một câu, mặt đều đỏ lên, đang khi nói chuyện, hai nữ cười đùa lên, cười đùa một hồi. Thải y tiên tử nghiêm sắc đã nói Liêu tỷ tỷ, ngươi phát hiện chưa? Cái này Diệp Chân trên người thế nhưng là có không ít bí mật a. Trở thành ngoại môn đệ tử một tháng, tu vi liền từ luyện huyết tam trọng trương lên đến luyện huyết ngũ trọng. Tốc độ này đều gần sánh bằng Nhâm Tây Hoa tốc độ tu luyện. Hơn nữa, xế chiều hôm nay, một đầu huyễn ảnh xà vương không rõ liền trở thành xác không. Mặc dù hắn nói có yêu ma qua lại, nhưng ta cuối cùng cảm thấy có chút không đúng. Nghe thải ít tiên tử vấn đề, Liêu Phi Bạch kiếm lông mày rủ xuống, ánh mắt đột nhiên trở nên hơi thâm trầm. Muội muội, trên đời này người nào không có điểm bí mật chứ? Ngươi nói là không, liền nói hai người chúng ta trên người bí mật, vậy còn ít sao? Dừng một chút, Liêu Phi Bạch lại nói, hơn nữa, muốn nói lên người có bí mật, thải y ngươi mới là chúng ta Tề Vân Tông bí mật lớn nhất. Nguồn, tàng, thư, viện truyện bắt đầu tài khoản bị cướp. Trở tay nạp tiền 100 vạn sát với những vấn đề thực tế hiện nay. Chuyện đang có gần 3 vạn lượt mua VIP bên Trung. Mọi người có thể nhảy hố thử xem.